Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274. Ngươi đi đi, đây càng thêm để Tần Thư cảm thấy hứng thú, vô cùng chờ mong trong sách nội dung, xem ra Tô Thiển Linh muội từ những ngày này, cũng không có nhàn rỗi, nâng bút viết nhanh, lại có mới thiên kiều truyền chuyện xưa. Sẽ đem ta viết thành như thế nào một nhân vật đây? Nghĩ đến, hắn đều muốn trực tiếp đoạt lấy lục độ sách, mở ra nhất quan, nhưng là làm một cái người văn minh. Loại chuyện này là không đúng, đoạt là không được, nhưng có thể mượn tới nhìn a. Lục huynh, trong tay ngươi cầm, thế nhưng là thiên kiều truyền. Tần Thư làm bộ ngoài ý muốn biểu lộ, nhìn lấy lục độ sách trong tay. Kinh ngạc nói, lục độ nghe vậy không có phủ nhận, rất là dứt khoát thừa nhận, đích thật là thiên kiều truyền, quyển sách này chắc hẳn Tần huynh cũng có nghe nói đi. Ta chỗ nhận biết nữ tử bên trong, không có một cái nào không nhìn, vẫn chưa đối với cái này rất tôn sùng, cho nên ta cũng không nhịn được nhìn xuống, không khỏi vì viết sách người, sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đến tột cùng là như thế nào hiếm thấy nữ tử có thể viết ra tuyệt vời như vậy cố sự đến, làm cho người lún xuống trong đó khó có thể tự kềm chế. Vì bên trong mỗi người vật vui buồn hợp tan, mà tinh thần chán nản, lục độ giống như là mở ra máy hát, nhìn thiên kiều truyền về sau, rất là ưa thích, mỗi khi gặp ngộ người, đều sẽ vô ý thức trò chuyện lên. Kết quả đều rất xấu hổ, bởi vì đối phương cũng đang nhìn thiên kiều truyền. Kết quả là có khi trò chuyện một chút, trời liền đã tối, Tần huynh có nhìn quyển sách này sao? Nhất là mấy ngày trước đây mới nhất ra đến tiếp sau. Tăng thêm một tên có máu có thịt nhân vật, cùng Tần huynh một cái tính, gọi Tần ba ba, người này bị miêu tả thực sự là lục độ dừng một chút. Nghĩ đến thích hợp hình dung từ, có tình có nghĩa, lại anh tuấn tiêu sái, có thể trở thành thiên kiều truyền bên trong, nhân vật chính bạn lữ. Thật đi, Tần Thư ánh mắt sáng lên, nhất thời tâm như trăm chảo gãi tâm, không bình tĩnh, ám đạo Tô Thiển Linh muội tử cũng là tốt, đem chính mình viết thành tốt như vậy, thật giống như cùng hắn cùng một cái khuôn đúc đi ra. Cái kia cái gì, có thể hay không mượn ta nhìn một chút, ta muốn thấy nhìn, đương nhiên có thể, lục độ cầm trong tay sách đưa tới, Tần Thư tiếp nhận sách, theo trước đó nhìn đến nội dung, tiếp tục nhìn xuống đi xuống, không đến mấy hơi thở, liền xem hết một tờ, mấy giây sau đó, lại lật một tờ, cái này nhìn đến lục độ rất là im lặng, sách hay đều là muốn tỉ mỉ phẩm vị. Mới có thể cảm nhận được trong đó ý cảnh vị đạo. Ngươi nhìn làm sao nhanh, sẽ không phải là làm dáng một chút a? Hắn không nói nói ra, chỉ là thần tình trên mặt không thế nào có nụ cười. Cuốn sách này viết người, nghe nói là tại Điện Hạt Tông, cách nơi này vô cùng xa xôi, về sau có cơ hội, có thể muốn kiến thức một phen, người này đến tột cùng hình dạng thế nào? Hắn cảm thán nói, nhất là nhận biết trong bằng hữu, có từng thấy Tô Thiển Linh, đã từng khẩu thuật qua đối phương bộ dáng, một người thư sinh khí nữ tử, dịu dàng mà mỹ lệ, chi thư đạt lễ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, như nữ tử này, người nào không thích, nghe nói có quá nhiều nam tử, cũng vì đó mê muội, người nói Tô Thiển Linh a, rất xinh đẹp. Một bên Hy Tuyết nói, chẳng lẽ Hy Tuyết cô nương gặp qua nàng? Lục độ ánh mắt sáng lên, Hy Tuyết một tiếng, ta còn nói qua với nàng lời nói đâu. Có thể được xưng là ân nhân cứu mạng của nàng. Ân nhân cứu mạng, lục độ nhíu mày, muốn hỏi cái cẩn thận. Cái này ân nhân cứu mạng bốn chữ bên trong, đến cùng đã bao hàm bao nhiêu cố sự, chỉ là còn không có hỏi ra. Phía trước hai bên chỗ bí mật, thoát ra một đám người đi ra, dừng lại, ăn cướp, một người cầm đầu lưng hùm vai gấu, bả vai gánh lấy một thanh bao quát lưng đại đao, nói ít cũng có nặng 100-200 cân, thế nhưng là trong tay hắn, vung vẩy có tiếng, vô cùng nhẹ nhõm, hai cái ngé con đồng dạng cự khuyển, trong miệng nhỏ xuống lấy tanh hôi ngụm nước, ẩn chứa ăn mòn kịch độc, trực câu câu nhìn chằm chằm mọi người, chủ nhân của bọn chúng, một tên trên mặt có cái hố trung niên nam nhân, trên mặt không có nửa phần biểu lộ, cho người ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hắn là thanh đồng nhị tinh khế thú sư, tại trong đoàn đội, có tư cách bày ra bộ dáng này, tại chỗ một đám người mặc rách dưới, trên quần áo dính đầy cho bụi, hiện tại nguyên một đám ánh mắt, phần lớn nhìn chằm chằm Hy Tuyết, ngụm nước đều muốn chảy ra, thật xinh đẹp mỹ nhân, a, cái này nhất định là thượng thiên lễ vật tặng cho ta a. Một nhóm người là sơn tặc, chừng hơn 30 người, người người tay cầm sắc bén cương đao, trên tay bao nhiêu đều có mấy cái cá nhân mạng treo. Không chuyện ác nào không làm, chuyện thương thiên hại lý không làm thiếu. Sơn tặc, nhanh bảo hộ Lục công tử. Hộ tống đội xe lớn Mạnh Dũng nhóm, ào ào quất ra treo ở bên hông cương đao. Cùng sơn tặc dỗi, nhưng là bọn họ mới hơn 20 người. Huống hồ ngoài mấy chục thước, có mấy cái tay cầm cung tiễn sơn tặc, chính ngắm chuẩn lấy bọn họ. Một khi đánh lên, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chư vị, nơi này là 100 lượng bạc, cầm đi cho các huynh đệ mua chút rượu thịt, như vậy tản như thế nào? Tại những người này, không ít trải qua mưa gió, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Một tên kiến thức rộng rãi hô to lấy ra chuẩn bị xong túi tiền, ném đến thoạt nhìn là đầu lĩnh sơn tặc dưới chân. Đối phương nhặt lên túi tiền, ước lượng 2 lần, rất là thỏa mãn thu đến trong ngực. Nhưng là thu tiền, lại còn không hề rời đi ý tứ. Bằng hữu, làm sao, ngại ít. Cái kia lớn Mạnh Dũng cau mày nói. Không không không, gánh lấy bao quát lưng đại đao sơn tặc đầu lĩnh. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hy Tuyết. Không còn che giấu tham lam, chỉ nàng, nói, cái này đàn bà nhỏ dáng dấp không tệ, ta muốn mang về làm áp trại phu nhân. Hy Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nhìn một chút chính chuyên tâm đọc sách chủ nhân, nhịn xuống không nổi giận. Không bằng dạng này, chúng ta lại thêm 100 lượng bạc, mọi người tất cả giải tán đi, đầy đủ các huynh đệ kỹ viện tìm không tệ nhiều lần. Thế nào, Lục Độ đứng ra hòa giải, mọi người cũng không dễ dàng, trên đường quy củ đều hiểu, đúng hay không? Những lời này, đội xe lớn Mạnh Dũng không nói gì thêm, chỉ là lại tiễn ra 100 lượng bạc, lần này đội xe ích lợi, nhưng muốn rút lại không ít, giờ cũng đều không nói gì, chỉ hy vọng những sơn tặc này đi nhanh lên. Không được, sơn tặc đầu lĩnh cự tuyệt. Hắn rất lâu không có nếm ăn mặn, đặc biệt là xinh đẹp như vậy, muốn là đời này có thể chơi một lần, cũng đáng, giao ra nữ nhân này, để cho các ngươi đi, không phải vậy khai chiến đi. Mọi ánh mắt, tiêu cự tại Hy Tuyết trên thân, Lục Độ ám đạo hồng nhan quả nhiên họa thủy. Hy Tuyết cô nương tuy nhiên không phải đội xe người, nhưng là cứ như vậy bỏ mặc, đem nàng đưa ra ngoài cho sơn tặc. Tuyệt không phải tính cách của hắn, nhưng là một khi cùng sơn tặc đánh lên, thắng bại khó phân, huống chi đối diện còn có khế thú sư. Đội xe vì tiết kiệm chi tiêu, không có thuê khế thú sư, dù sao đường đi lâu, người quen biết cũng nhiều, nhiều lắm là tốn chút tiền ra ngoài, cũng so thuê khế thú sư tiện nghi nhiều. Tại hắn do dự lúc, sơn tặc đầu lĩnh lại không kiên nhẫn. La mắng, nữ nhân, thức thời chính mình tới, nếu không buổi tối đem ngươi cũng cho huynh đệ nếm thử tại chỗ. Hy Tuyết khuôn mặt tức giận, trực tiếp đứng lên, ánh mắt có sát ý hiện lên. Ngươi đi đi, Tần Thư khi thấy đặc sắc thời khắc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Hi Tuyết hiểu ý gật đầu. Chính mình xuống xe ngựa, chậm rãi hướng về sơn tặc đầu lĩnh đi đến. Một bên Lục Độ gấp: "Tần huynh nàng thế nhưng là nha hoàn của ngươi a, ngươi cứ như vậy để Hi Tuyết cô nương dê vào miệng cọp." Hắn không nghĩ tới, ấn tượng rất không tệ Tần Thư, lại là dạng này người tham sống sợ chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục